Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, đệ 1373 chương huynh muội tụ. Hảo, tiểu hoan tâm ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo bảo hộ ngươi bằng hữu. Lúc này Hắc Vô Thường cảm thấy chính mình trên vai nhiệm vụ thực trọng. Hoan tâm, ngươi đừng lo lắng chúng ta sẽ không cho ngươi cùng Tưởng Lệ Hành chọc phiền toái. Tạ Ngọc Điệp lúc này đảo thật là vẻ mặt vui vẻ bộ dáng. Địa phủ một ngày rua, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy nhi, liền tính nàng trở lại dương gian mất đi hết thảy ký ức. Cũng đáng được, Hứa Trường Ân vẫn luôn không nói chuyện. Phảng phất còn không có từ thật lớn khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Tạ Ngọc Điệp cư nhiên đơn giản như vậy liền tiếp nhận rồi Tưởng Lệ Hành chính là Tần Quảng Vương. Cái này giả thiết, này hoàn toàn không khoa học a. Hứa Trường Ân chính là phí hảo trai kính nhi, mới xem như tiếp nhận rồi cái này đánh sâu vào rất lớn hiện thực. Địa phủ một ngày du. Hắn giống như cũng có chút mong đợi, bất quá, không biết Bạch Vô Thường mang Hoan Tâm đi đâu vậy đâu. Lúc này, Bạch Vô Thường đã mang theo Ninh Hoan Tâm tới rồi một cái khác địa phương. Nơi này tại địa phủ xem như thực hẻo lánh, thực u tĩnh địa phương. Xa xa mà, Ninh Hoan Tâm liền thấy được một cái tiểu viện lạc, cổ hương cổ sắc kiến trúc. Vào xem đi, Bạch Vô Thường đứng ở viện ngoại cách đó không xa. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, bước đi liền đi tới viện cửa. Còn không có vào cửa liền thấy được trong viện cái kia hình bóng quen thuộc. Đều nói nhập gia tùy tục, tuy rằng địa phủ các đại hệ thống đều rất cao khoa học kỹ thuật. Nhưng là nơi này quỷ thần quỷ tướng nhóm vẫn là thói quen ăn mặc trường bào hoặc là áo giáp. Lúc này, trong viện nam nhân liền ăn mặc một thân màu trắng áo choàng, đang ngồi ở chiếc ghế thượng ân tịnh đọc sách. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, nam nhân hơi hơi nâng lên mi mắt. Ngay sau đó, mắt lạnh ánh mắt có một mạt lưu quang thoáng hiện. Hoan Tâm, ca. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhanh hơn bước chân, lập tức bổ nhào vào Cố Hiểu trong lòng ngực. Một đoạn nhật tử không thấy, Cố Hiểu cả người đều gây ốm. Mani cũng may, hắn tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Mani đại ca, ngươi ở chỗ này có khỏe không? Thu Hàm tỷ đâu? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt quan tâm hỏi Cố Hiểu một câu. Ân, ta hết thảy đều hảo. Thu Hàm cũng thực hảo, nàng còn ở tu hành, ta hôm nay trước tiên ra tới. Hoan Tâm, sao ngươi lại tới đây? Là Tưởng Lệ Hành mang ngươi tới sao? Tuy rằng Cố Hiểu trước kia đối Tưởng Lệ Hành luôn có mạc danh địch ý, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Minh Vương đại nhân đối bọn họ chiếu cố vẫn là phi thường chu đáo cùng tinh tế. A Hành hắn. Hắn có rất chuyện quan trọng bế quan tu luyện đi, nói lên cái này. Ninh Hoan Tâm sắc mặt có chút ngưng trọng. Làm sao vậy? Cảm giác được Ninh Hoan Tâm khác thường. Cố Hiểu lập tức kéo qua tay nàng, làm nàng ngồi ở một bên. Quan tâm dò hỏi lên, có phải hay không ra chuyện gì? Cùng đại ca nói, ca. Ninh Hoan Tâm chần chờ. Vẫn là đem hai ngày này về Tưởng Lệ Hành cái kia tai tiếng nói một lần. Ta không biết người kia là ai, càng không biết hắn vì sao phải giả mạo A Hành. Kỳ thật ta không sợ tai tiếng, cũng không sợ những cái đó lời đồn đãi. Ta chỉ là lo lắng, bởi vì lần này bế quan đối A Hành tới nói rất quan trọng. Ta sợ hắn sẽ bởi vậy phân tâm. Xảy ra chuyện này kỳ thật mới là Ninh Hoan Tâm lo lắng nhất địa phương. Cư nhiên có người giả mạo Tưởng Lệ Hành. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Cố Hiểu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bất quá thực mau, Cố Hiểu liền bình tĩnh xuống dưới. Ngươi nói người nọ khẳng định cùng Tưởng Lệ Hành quan hệ phỉ thiện. Thậm chí, người nọ hẳn là đã sớm biết thời gian này Tưởng Lệ Hành sẽ không ở Yến Kinh. Thậm chí vô luận hắn làm cái gì, Tưởng Lệ Hành đều không thể xuất hiện. Chính là bởi vì có như vậy tự tin, người kia mới có thể như thế, không có sợ hãi. Hết chương.